Cô thư ký nhỏ của Tổng tài Bá đạo. Chương 73, Góc truyện audio.com. Sau khi hôn lễ xong xuôi, anh đã tra hỏi ra là ai đứng sau chuyện bắt cóc Nhan Thiên Huyền lần này. Nghe tin và biết được thật sự là Jenny, anh càng tức giận. Mau chóng triệu tập anh em trong bang tìm kiếm Jenny. Sau một tháng tìm kiếm vẫn chẳng thấy được người, chỉ nghe tin rằng hai mẹ con cô ta đã bỏ trốn ra nước ngoài sau vụ bắt cóc không thành đó. Lãnh Vân cũng chẳng phí hoài công sức lo lắng cho một việc vô bổ. Thà dành thời gian đó cho vợ yêu thì hơn. Vào một buổi tối 4 tháng sau ngày kết hôn của hai người, cô đang nằm trên y giường gối đầu lên đùi anh chơi iPad. Anh nói, từ ngày lấy anh về em chẳng quan tâm đến anh nữa. Anh không quan tâm em, tại sao em phải quan tâm anh? Cô vẫn nhìn iPad không thèm nhìn anh. Anh không quan tâm em khi nào? Cô ngồi dậy nhìn anh. Thế là ai đi công tác với thư ký không cho em đi cùng? Anh không có đi công tác. Anh không đi. Vậy tại sao em đến công ty không thấy anh? Chờ cả một ngày cũng không thấy anh đâu. Em sắp sinh rồi còn đi lung tung làm gì? Lỡ gặp chuyện nguy hiểm thì anh phải sống thế nào? Anh đừng có đánh trống lảng. Mau nói đi, cô tức giận đỏ cả mặt. Được, được, đừng tức giận, không tốt cho con. Anh đi công tác có hai ngày, đưa em đi làm gì? Vậy tại sao lại đưa thư ký đi? Anh thật đau đầu, mà đi công tác mà không đem thư ký đi thì anh say sở thế nào chứ? Anh nói, đem cô ấy đi giúp đỡ cho anh chứ anh làm sao say sở một mình được. Nhưng mà em không thích anh đi với cô ấy. Em ghen đấy à? Nhưng chẳng phải em đòi anh đổi hết thành nhân viên nữ còn gì? Bây giờ em không thích nữa. Vậy anh đổi lại như cũ đã được chưa? Bà xã, tạm được. À, em làm sao vậy? Anh lo lắng hỏi. Em đau bụng quá. Mẹ nói thời gian nếu đau bụng là em sắp sinh rồi. Anh chở em đi bệnh viện. Ra đến xe, em đau quá. Cô đau đến chảy cả nước mắt. Em cố gắng, anh sẽ đưa đến bệnh viện ngay. Anh đưa cô đến bệnh viện, vừa đến cô đã được đưa vào phòng sinh. Anh nhanh chóng gọi cho gia đình anh và gia đình cô đến. Sau khi mọi người đến đông đủ, ai nấy đều sốt ruột chờ đợi ở cửa phòng sinh. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng cô hét. Anh như bị người ta lấy dao đâm vào tim, đau không kể xiết. Anh thầm nghĩ, nhất định sẽ không để cô sinh con nữa. Mặc dù anh rất thích trẻ con nhưng anh vẫn yêu cô hơn. Đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa trẻ mới chào đời. Sau đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Y tá đi ra chê y tay bế một đứa bé trai. Ai cũng chú ý đến đứa bé, anh chỉ nhìn nó một chút sau khi thấy cô được đẩy ra thì mau chóng đi đến bên cô, cầm lấy tay cô nói. Điều gì em muốn anh đều có thể theo ý em, nhưng sau này em nhất định không được sinh con nữa. Dù là em muốn anh cũng không cho phép. Cách chương.